Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1015. Đệ 1015 chương đối nàng là cái không tồi cơ hội. Đánh giá chi chiến vô luận là đối với thông minh sắc xảo cảnh. Vẫn là đối với mặt khác ba cái cảnh tới nói đều rất quan trọng. Đây là một hồi tranh đoạt tài nguyên danh ngạch chi chiến. Cũng là liên quan đến thông minh sắc xảo cảnh danh dự. Càng liên quan đến nhân tộc tồn vong. Không phải do cảnh nội cao tầng không coi trọng. Ngô Thanh Thiển ngẩn người. Không nghĩ tới tông môn cao tầng đối nàng đánh giá như thế chi cao. Nếu những người khác nguyện ý nghe ta kêu gọi đối địch. Như vậy ta nhưng thật ra đạo nghĩa không thể chối từ. Ngô Thanh Thiển suy nghĩ sâu xa một lát trả. Lời. Ở mặt thế Ngô Thanh Thiển từ một người bình thường đến dị năng giả. Từ một cái nhất không chịu coi trọng kẻ yếu biến thành Hoa Quốc nhân loại lớn nhất căn cứ người cầm. Quyền, này liền thuyết minh nàng lực ngưng tụ cùng lãnh đạo lực rất mạnh. Ngô Thanh Thiển vốn dĩ không nghĩ tìm phiền toái. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến tang thi nguy hại và ảnh hưởng. Nàng lại thay đổi chủ ý. Muốn tại hạ tứ cảnh trung ngăn chặn tang thi sinh sản. Như vậy cần thiết tứ cảnh trung đại bộ phận người muốn đoàn kết lên. Dây thường như thế nào biến thô không khó. Khó chính là như thế nào ninh lên. Ngô Thanh Thiển quyết định muốn cho đại lục này khôi phục bình tĩnh. Không cần giống mặt thế giống nhau tang thi hoành hành. Nhân loại sinh tồn nguy ở sớm tối. Như vậy nàng liền yêu cầu tạo nhất định uy tín. Lần này chiến dịch nhưng thật ra cái không tồi cơ hội. Ngọc Tu trên mặt tươi cười thâm thâm, nếu là những người khác còn có khả năng làm không được. Nhưng đổi thành ngươi nói, chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngươi có thể hành. Ngô Thanh Thiển tuy rằng từ cấp thấp đại lục tới, thông minh sắc xảo cảnh không có bao lâu, nhưng vẫn cũng chưa ngừng nghỉ quá, mỗi lần đều có thể cho người ta bằng đại kinh hỉ. Thêm chi trọng tình trọng nghĩa, hiện tại lại danh dương toàn bộ thông minh sắc xảo cảnh. Tuyệt đối có thể trở thành trẻ tuổi trung lĩnh quân nhân vật. Đặc biệt là Ngô Thanh Thiển bên người còn vờn quanh Phong Thần. Thịnh Mặc Nhiễm, Cảnh Thiệu, Hạ Trạch, Bành Vân chờ nhất lưu thế lực tuyệt thế thiên kiêu nhân vật. Lần này đi biên cảnh chiến trường lúc sau, muốn đem người nhanh chóng ngưng tụ lên, cũng không phải việc khó. Ta sẽ làm hết sức. Ngô Thanh Thiển cười cười. Đúng rồi, lần này âm hồn điện người vẫn chưa tham gia đánh giá chi chiến. Cảnh chủ bên kia truyền đến tin tức, thú vực chiến tranh cùng bọn họ khả năng có liên hệ. Cho nên lần này ngươi đi biên cảnh chiến trường lúc sau. Chẳng những phải cẩn thận thú vực cùng yêu vực cường giả. Còn phải cẩn thận âm hồn điện người, Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Âm hồn điện cao tầng tâm cũng quá lớn đi. Chẳng những cùng vực sâu cấu kết, hiện tại cư nhiên còn cùng thú vực phát động chiến tranh có quan hệ, đối với âm hồn điện tà tu. Ngô Thanh Thiển là thật sự thực chán ghét, chỉ bằng vào đối phương chăn nuôi tang thi điểm này khiến cho người căm thù đến tận xương tủy. Một ngày nào đó sẽ tự thực hậu quả xấu. Đúng vậy, âm hồn điện cách làm quả thực chính là điên rồi. Bọn họ sau lưng đứng thượng tam cảnh một cổ thế lực. Cảnh chủ bị tạo áp lực hiện tại cũng rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể từ nào đó phương diện tận lực ước thúc. Chính là lại không cách nào đem này diệt sạch. Ngọc Tu thở dài. Rất nhiều đồ vật tất cả mọi người đều biết có tai họa. Chính là lại bởi vì rất nhiều nhân tố vô lực đi bóp chết. Bất quá lần này âm hồn điện hiển nhiên cũng chạm được cảnh chủ rủi ro. Cho nên các ngươi chỉ cần ở biên cảnh chiến trường chung gặp được tà tu quấy phá. Có thể đem này toàn diệt. Ngọc Tu lại cường điệu một câu. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Cái này là cần thiết. Âm hồn điện tà tu nếu là thật cùng thú vực cấu kết có điều mưu đồ. Như vậy mưu đồ tuyệt đối không nhỏ. Tang thi đàn sợ là lại phải bị thả ra. Nàng sợ chính là đối phương ném chuột sợ vỡ đồ. Đại lượng đem phàm nhân cùng linh thực sư chộp tới chế tạo ra càng nhiều tang thi tới. Đem các ngươi đưa vào chiến trường thời gian định vì 10 ngày lúc sau. Đến lúc đó mặt khác tham gia đánh giá chi chiến đệ tử cũng sẽ đồng thời chạy đến chiến trường tập. hợp, ngươi cũng đi xuống hảo hảo chuẩn bị một phen đi, Ngọc Tu lời nói thấm thía nói. Hảo, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Hết chương.